Số 7 nhỏ, đưa tiễn. Giải thích: sanh tử xoay vần không lìa tục đế. Tuy là người xuất gia, chí cầu đạo thù thắng, nhưng phần đoạn sanh tử khó dứt, biến dịch sanh tử chưa trừ, vẫn cứ trôi lăn trong ba cõi, lưu chuyển theo thế tục. Cho đến việc sống chết, đều nương vào tứ đại bên trong và các duyên bên ngoài. Lúc sắp mạng chung, nên an trí nơi thuận tiện, nghi thức lễ tang được nói đầy đủ dưới đây. Luận về người chết, phải đặt theo hướng Nam hoặc Bắc, hồn và phách không giống nhau, nay chỉ trình bày ngắn gọn. Chương lễ vận trong lễ ký ghi rằng: thể phách thì đi xuống, tri khí bay lên. Do đó, người chết thì đặt đầu xoay về hướng Bắc, người sống thì nằm đầu quay về phía Nam. Chương giao đặt sanh trong lễ ký ghi rằng: hồn khí bay lên trời, hình phách trở về với đất. Cho nên cúng tế để cầu thuận lẽ âm dương. Chương tế nghĩa trong lễ ký ghi rằng: khí là thần đầy đủ nơi thân, hồn là quỷ sung mãn nơi thể. Sách Tả Truyện, chương Lỗ Chiêu Công, năm thứ 7 ghi rằng: Tử Sản nói với Triệu Cảnh Tử rằng, con người lúc sanh ra, vừa hiện thành thì gọi là phách. Đã sanh phách, thì dương khí của phách ở nơi thân, gọi là hồn. Người dùng nhiều thức ăn ngon, thì hồn phách họ mạnh, do đó mà tinh thần đạt đến chỗ sáng suốt. Đàn ông hay đàn bà tầm thường bị chết oan, hồn phách của họ có thể dựa vào người khác để tác oai, huống là vất vưởng giữa hư không. Hoài Nam Tử là một vị tướng đời Tần nói rằng: khí trời là hồn, khí đất là phách. Phách hỏi hồn: đạo lấy gì làm thể? Lấy vô hình hay hữu hình? Hồn đáp: hữu hình. Nếu vô hình thì cần gì phải hỏi? Tôi đã gặp nó rồi, nhìn thì không thấy hình, lắng nghe thì chẳng có âm thanh, gọi đó là u minh. Nói u minh là để dụ cho đạo, mà chẳng phải là đạo. Hỏi: đã biết hồn và phách khác nhau, hiện nay tại sao người thế gian chết dùng áo của người chết để gọi hồn mà không nói gọi phách? Đáp: hồn là linh hồn, phách là thi thể. Cho nên theo kinh lễ ghi rằng, người mới chết lấy áo lúc sống họ thường mặc trùm lên, vì hồn đã xuất khỏi xác, mang cái áo đó đi gọi hồn, để hồn biết cái áo của mình mà trở về nhập vào phách. Nếu hồn trở về nhập vào phách thì miệng của thây chết máy động, nếu hồn không trở về nhập vào phách thì miệng không máy động. Theo lý này nên nói là gọi hồn chứ không nói gọi phách. Bộ Tiêu Tán Phục Yếu Ký ghi rằng: Lỗ Ai Công an táng cha. Khổng Tử hỏi: không làm áo hồn ư? Lỗ Ai Công đáp: áo gọi hồn này xuất phát từ ông Bá Đào. Bá Đào đến núi Kinh, trên đường đi bị chết rét. Người bạn tên Dương Giác Ai đến đưa thi thể bạn về chôn cất, và cũng thương xót linh hồn bị lạnh nên chế ra áo hồn. Khi cha ta còn sống thì mặc gấm vóc lụa là, lúc chết vẫn mặc áo đầy đủ, đâu cần dùng áo hồn. Hỏi: tại sao phải viết tên họ của người chết lên lá phan? Đáp: phan chiêu hồn đặt phía tây bắc, để hồn biết tên của mình tìm về nhà tối mà nhập vào phách hoặc vào trùng thất. Trong đó sắp đặt đầy đủ các thức ăn để cúng tế, vì người sống và người chết khác nhau, thấy tối và sáng không đồng. Quỷ thần ăn trong tối, người sống ăn ngoài sáng, cho nên dùng nhiều lớp chiếu cỏ để bọc thức ăn, đặt trong trùng thất tại phía tây nam. Theo Ấn Độ, có 4 cách xử lý thay người chết. 1. Thả trôi theo dòng nước, gọi là thủy táng. 2. Dùng lửa đốt, gọi là hỏa táng. 3. Chôn dưới đất, gọi là địa táng. 4. Để tử thi trong rừng, gọi là lâm táng. Luật Ngũ Phần ghi rằng, nếu dùng lửa đốt thì phải đặt tử thi trên đá, không được đốt trên đất cỏ, vì sợ làm tổn thương loài côn trùng. Luật Tứ Phần ghi rằng, Đức Như Lai và Chuyển Luân Thánh Vương đều được hỏa táng, những người khác đều dùng các cách còn lại. Luật Ngũ Phần ghi rằng thi thể nên chôn cất theo pháp vua, không cho bỏ tử thi trong rừng, lại sợ mùa hạ hỏa táng làm tổn thương côn trùng, cho nên phải chôn cất. Ngoài ra, những nơi không có nạn thì cho phép thả xuống nước hoặc để trong rừng. Luật Tứ Phần và Ngũ Bách Vấn Sự ghi rằng nếu thấy tháp miếu thờ Đức Như Lai và lăng mộ của năm chúng xuất gia lớn hơn mình đều phải viếng thăm và căn cứ theo tuổi hạ lúc còn sống mà lễ bái. Tất cả hàng cư sĩ thấy tháp của năm chúng xuất gia, không luận lớn hay nhỏ, đều phải cung kính đảnh lễ. Giải thích, đã biết điều đó, nếu người đạo hay tục mà thấy cha mẹ của sư tăng qua đời hoặc người ngoài đến thăm viếng, nếu nhỏ hơn người chết thì đến chỗ quan tài thiết lễ như thường, rồi đến các người con chia buồn an ủi, sau đến chỗ đại đức tỏ lòng thương tiếc chia buồn và đảnh lễ, lại thấy những cư sĩ mê muội thực hành sai lầm, lần lượt dạy người khác không được đảnh lễ vong linh cha mẹ chú bác bà con. Họ nói, ta đã thọ giới, những người kia là quỷ thần, cho nên không đảnh lễ vì sợ phá giới. Đây không phù hợp với ý Phật, trái lại, chuốc lấy tội không hiểu biết. Thiết nghĩ, thầy tổ nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của ta, cha mẹ chú bác nuôi dưỡng xác thân ta, nhờ vào sữa mẹ mà ta lớn khôn thành người. Nghĩ đến ân đức này như trời cao, khó báo đáp. Phải trả ơn này nhiều kiếp, đâu thể một đời mà trả hết được. Có những người không biết tôn trọng ân đức đó, mà lại khởi tâm kiêu mạn, noi theo những kẻ ngu hèn, làm sao mà thành người con hiếu thảo được. Đức Thế Tôn là bậc thánh cao tột, còn tự mình khiêng kim quang của phụ vương đưa đi, huống gì chúng ta là hàng phàm phu ngu muội, mà lại thường sanh tâm lười biếng ngã mạn ư. Cho nên, Kinh Niết Bàn ghi rằng, biết ân là nền tảng của đại bi. Người không biết ân nghĩa còn tệ hơn loài cầm thú. Lại nữa, trong Kinh Tịnh Phạn Vương Nê Hoàng ghi rằng, bấy giờ vua Bạch Tịnh ở tại nước Xá Di, bệnh nặng sắp mạng chung, muốn gặp Đức Thế Tôn và Nang Đà vân vân. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang ở trong núi Kỳ Xà Quật, thuộc thành Vương Xá, cách hoàng cung 50 do tuần. Đức Thế Tôn ở trên núi Linh Thứ, do thi nhĩ thanh tịnh nên biết được suy nghĩ của phụ vương, liền cùng A Nan vân vân bay trên hư không đến. Khi đến nơi, ngài lấy tay đặt lên trán của vua và an ủi, sau đó nói kinh Maha Ba La Bổn Sanh cho vua nghe. Nghe xong, vua liền chứng A Na Hàm. Vua cầm tay Phật đặt lên tim mình. Đức Phật lại thuyết pháp cho vua nghe. Vua liền chứng A-la-hán. Vô thường chợt đến, vua sắp mạng chung, bỗng chốc qua đời sau. Đến lúc hỏa táng, Phật và Nang Đà vân vân cung kính đứng phía đầu, A-nan và La-hầu-la đứng sang một bên. Bấy giờ A-nan quỳ xuống bạch Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, xin cho con khiêng kim quang của bác. La Hầu La bạch, bạch Đức Thế Tôn, cho phép con khiêng kim quang của ông nội. Đức Phật an ủi, người đời sau phần nhiều hung ác, không báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Ta vì những chúng sanh bất hiếu đó mà lập ra pháp giáo hóa, cho nên Đức Như Lai muốn tự mình khiêng kim quang của phụ vương. Ngay lúc ấy, 3.000 đại thiên thế giới chấn động 6 cách, tất cả núi đều trồi sụp như thuyền bập bềnh trên sóng. Bấy giờ hết thảy các vị trời rồng quỷ thần đều đến dự lễ tang, buồn thảm gào khóc. Tứ Thiên Vương dẫn 100.000 ức chúng quỷ thần đến dự lễ tang và bạch Phật rằng, Đức Như Lai khởi tâm đại từ bi thương xót vì những chúng sanh đời sau bất hiếu với cha mẹ, mà tự mình khiêng kim quang của phụ vương. Tứ Thiên Vương lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng con là đệ tử theo ngài nghe pháp mà đắc quả Tu Đà Hoàng, Do đó, Ngài nên để chúng con khiêng kim quang của phụ vương. Đức Phật chấp nhận, Tứ Thiên Vương liền biến thành người, khiêng kim quang đi. Tất cả nhân dân đều thương xót gào khóc. Đức Thế Tôn bưng lư hương đi trước đến nơi hỏa táng. Đồng thời, Ngài sai 1000 vị A-la-hán ra một hòn đảo ngoài biển khơi, lấy các thứ gỗ thơm như ngưu đầu chiên đàn, mang về hỏa táng phụ vương. Bấy giờ Đức Phật dạy, các hành khổ không vô thường, cũng giống như bóng trong gương, trăng đáy nước đều là huyễn hóa. Khi thiêu xong, vua các nước mỗi người cầm 500 bình sữa rưới lên dập tắt lửa. Dập lửa xong, họ đua nhau thâu gom hài cốt đựng trong hộp kim cương, rồi xây tháp phụng thờ ngay tại đó, đồng thời treo tràng phan bảo cái để cúng dường. Đức Phật nói với hội chúng rằng, vua Tịnh Phạn là người thanh tịnh, được sanh lên cõi trời tịnh cư. Lại kinh Phật Mẫu Nê Hoàng ghi rằng, Tỳ Kheo Ni đại ái đạo là di mẫu của Phật, bà không nỡ thấy Đức Phật diệt độ, nên muốn diệt độ trước. Bà cùng 500 trừ cẩn nữ, trừ cẩn nữ tức là Tỳ Kheo Ni. Khương Tăng Hội chú giải kinh Pháp Cảnh rằng, hàng phàm phu tham đắm 6 trần, giống như người tham ăn không biết đủ. Nay Bậc Thánh đã đoạn tâm tham và trừ sự đói khát của 6 căn, nên gọi hàng xuất gia ni là trừ cẩn vậy. Bà lấy tay xoa chân Phật và đi nhiễu quanh 3 vòng, đảnh lễ mà lui ra. Đại ái đạo hiện sức thần thông biến hóa, ở trên tòa tự nhiên biến mất, sau đó từ phương đông đi lại, trụ giữ hư không, hiện ra 18 thứ thần biến, 8 phương trên dưới cũng biến hiện như thế, phóng ánh sáng rực rỡ, chiếu đến các nơi tối tăm và đến các cõi trời. 500 vị Tỳ Kheo Ni biến hóa cũng như thế, cùng nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Bấy giờ Đức Phật khuyên các gia đình trong làng làm 500 cỗ xe chở quan tài, 500 cỗ xe chở các thứ gỗ thơm, dầu mè, hoa hương, trỗi nhạc hay để cúng dường. Tất cả phàm thánh trông thấy đều thương cảm rơi lệ. Sau khi thiêu xong, các tỳ kheo mang xá lợi đến chỗ Đức Phật. Khi ấy ở 4 phương, mỗi phương có 250 vị A-la-hán, dùng thần túc thông bay đến, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đến chỗ an trí xá lợi. Sau khi 1000 vị tỳ kheo an tọa xong, Đức Phật bảo A Nan lấy xá lợi đựng trong bình bát, rồi đặt vào tay. Ngài A Nan vâng lời, Đức Phật nói với các tỳ kheo, xá lợi này vốn là thân uế trược, hung bạo, xấu xa, ngu muội, ganh tị, mưu mô xảo quyệt, phá đạo hoại đức. Nay di mẫu đã trừ sạch, thực hành hạnh đại trượng phu, chứng quả A-la-hán, đạt được tâm vốn không, thật là dõng mãnh thay. Nói xong, Đức Phật dạy xây tháp cúng dường. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, Đức Phật bảo A Nan Đà và La Hầu La rằng, các ông hãy khiêng nhục thân của đại ái đạo đến đây, ta sẽ đích thân cúng dường. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân và Tứ Thiên Vương ở trước bạch Đức Phật, xin Ngài chớ nhọc sức, chúng con sẽ cúng dường. Đức Phật bảo, thôi thôi. Vì sao? Vì cha mẹ sanh con làm nhiều điều lợi ích cho con, ân sâu nuôi dưỡng, bú mớm, ẩm bồng, chúng ta cần phải báo đáp. Khi mẹ của các Đức Phật trong quá khứ và vị lai diệt độ, các ngài đều hỏa táng cúng dường xá lợi. Bấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương sai quỷ thần đến rừng chiên đàn lấy gỗ về chất nơi đồng trống. Đức Phật, A Nan, La Hầu La, Nan Đà mỗi người khiêng một chân giường bay trên hư không đến nơi hỏa táng. Đức Phật tự tay lấy gỗ chiên đàn đặt lên thân Tỳ Kheo Ni đại ái đạo. Đức Phật dạy, có 4 bậc nên xây tháp cúng dường: Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán Lậu Tận và Chuyển Luân Thánh Vương. Vì 4 bậc này đều dùng 10 điều thiện giáo hóa chúng sanh. Bấy giờ nhân dân thỉnh xá lợi và tự xây tháp cúng dường. Kinh Tạp A Hàm ghi rằng, Di Mẫu Đại Ái Đạo là mẹ của Nang Đà. Lại nữa, Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, trong bốn chúng đệ tử, chọn ra tám người đắc đạo trước tiên và sau cùng là: Về tỳ kheo, thứ nhất, người đắc đạo đầu tiên là tỳ kheo Câu Lân, khéo giáo hóa chúng sanh, không mất uy nghi. Hai, người đắc đạo sau cùng là Tu Bạc Đà La, ngày ông đắc đạo thì Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Về tỳ kheo ni, có ba, người đắc đạo đầu tiên là tỳ kheo ni Đại Ái Đạo. Bốn, người đắc đạo sau cùng là tỳ kheo ni Đà La Câu Di Quốc. Về Ưu Bà Tắc có năm, người đầu tiên đắc đạo là một nam thương nhân. Sáu, người đắc đạo sau cùng là Câu Di Namala. Về Ưu Bà Di có bảy, người đắc đạo đầu tiên là Nang Bà Nữ. Tám, người đắc đạo sau cùng là Ưu Bà Di Lam Bà. Số tám nhỏ, thọ sanh. Con người khi sống thì tám thức giữ gìn, chết thì bốn đại phân tán. Dù sống đến trăm tuổi, rốt cuộc cũng phải chết. Luân hồi trong ba cõi, lưu chuyển không dừng. Cho nên trong kinh ghi, có đầu tiên thì sẽ có cuối cùng. Có sanh, ắt có diệt. Giáo pháp của Đức Phật dạy không thể hư dối, mắt thấy, tay chạm được. Do đó, trong duyên này, trình bày sơ lược sáu môn. Môn thứ nhất, người sắp mạng chung, kiểm tra trên thân thể nóng hay lạnh, thì biết được quả báo của họ đời sau, thọ sanh vào đường lành hay dữ. Luận Du Già ghi rằng, loài hữu tình là phi sắc, phi tâm, thân giả tạm lớn nhỏ đều giống nhau, nhưng chết có nhanh chậm. Các luận sư cho là người làm điều thiện, khi chết, nếu sờ thấy lạnh từ dưới chân lên đến rốn, từ rốn lên vẫn còn hơi ấm, sau đó mới hết hẳn, người ấy sẽ sanh trở lại trong cõi người. Nếu sờ thấy lạnh từ dưới lên, đầu và mặt ấm, sau đó mới hết, người này được sanh lên cõi trời. Còn người làm ác thì ngược lại, nếu sờ thấy người này lạnh từ trên đầu xuống đến thắt lưng còn hơi ấm, sau đó mới hết hẳn, thì người này sẽ đọa vào loài ngạ quỷ. Nếu sờ thấy lạnh từ trên xuống đến đầu gối còn hơi ấm, người này chết, sanh vào loài súc sanh. Nếu chỉ từ đầu gối xuống đến chân có hơi ấm, người này chết, bị đọa vào địa ngục. Bậc vô học khi nhập Niết Bàn thì ấm ở tim hoặc trên đảnh đầu. Cho nên, luận Du Già ghi rằng, Yết La Lam là chỗ nương gá đầu tiên của thức, còn gọi là nhục tâm. Lúc mới gá sanh, thức đến nơi này, cũng là nơi cuối cùng, thức lìa thân mạng. Giải thích, theo luận Du Già, do tạo nghiệp thiện, được sanh lên các cõi trên. Nếu người chết lạnh dần, từ dưới lên đến tim, gọi là thượng xả. Do tạo nghiệp ác, thì sanh xuống các cõi dưới, nên người chết lạnh từ trên xuống đến tim, gọi là hạ xả. Theo luận Câu Xá, nếu người chết bình thường, thì ý thức đoạn diệt trong phần nào của thân? Có hai trường hợp. Nếu người chết bình thường, thì căn và ý thức cùng diệt một lúc. Nếu người chết lần lượt từng phần, thì như bài kệ này. Nếu người chết dần dần, từ chân lên đến rốn, đến tim, ý thức diệt, hạ nhân thiên bất sanh. Trong luận giải thích rằng, nếu người chết thọ sanh vào các đường ác và loài người, thì chết thứ tự từng chi phần từ trên xuống. Còn bậc A-la-hán, ý thức chấm dứt ở tim. Lại các bộ phái khác nói ý thức diệt trên đảnh đầu. Vì sao? Vì thân căn và ý thức đều diệt cùng một lúc nơi đảnh đầu. Nếu người chết bình thường, thì thân thể như đổ vài giọt nước lên tảng đá nóng, nước dần dần khô, sau đó lạnh dần dần, ý thức và thân căn lần lượt đoạn diệt ở nơi chân, và các chi phần khác cũng thế. Giải thích, luận Câu Xá trình bày rằng, quan điểm tiểu thừa cho là người chết thì thân và ý thức đều diệt tại các phần trên thân. Nếu theo Đại Thừa, thì thân và bản thức đều diệt tại các chỗ trên thân. Môn thứ hai, cách thức thọ sanh. Luận Câu Xá ghi rằng, vì để đi đến các đường phải thọ sanh, nên khởi ra thân trung ấm. Chúng sanh do sức mạnh của nghiệp đời trước, nên dù ở nơi rất xa, nhưng nhãn căn có thể trông thấy chỗ thọ sanh thích hợp. Ở đó, thân trung ấm thấy cha mẹ giao hợp. Nếu thân trung ấm sẽ thành con trai, thì đối với mẹ, liền khởi tâm dâm dục của người nam. Nếu sẽ thành con gái, đối với cha, liền khởi tâm dâm dục của người nữ, đồng thời cũng khởi tâm sân hận. Do khởi hai tâm điên đảo ấy, cho nên trung ấm mong muốn đến chỗ thọ sanh, tức là mong muốn mọi thứ thuộc về mình. Lúc khởi ý bất tịnh là đã vào trong thai, liền sanh vui mừng, gá vào đó để thọ sanh. Từ sát na này, thân năm ấm của chúng sanh hòa hợp bền chắc, thân trung ấm liền diệt, như vậy mới gọi là thọ sanh. Nếu thai nhi là nam, thì ở bên hông trái, và ngồi chồm hổm dựa vào hông trái, xoay mặt về lưng của người mẹ. Nếu thai nhi là nữ, thì tựa vào hông phải, và mặt hướng về bụng của người mẹ. Nếu thai chẳng phải nam chẳng phải nữ, thì tùy theo dục loại mà gá sanh. Trụ trong thai cũng như vậy, các thân trung ấm đều như nhau, nam hay nữ đều đầy đủ các căn. Thế nên, dù nam hay nữ khi thác sanh vào thai, thì sau đó ở trong thai dần dần lớn lên, có khi trở thành huỳnh môn. Chúng sanh thác vào loại thai sanh và noãn sanh, cách thức cũng như thế. Nếu chúng sanh muốn thọ sanh vào loài thấp sanh, chỉ cần ưa thích mùi hương, thì liền sanh đến. Mùi hương này sạch hay dơ, tùy theo nghiệp của mình đã tạo kiếp trước mà cảm nhận. Nếu là loài hóa sanh, thì tùy theo chỗ ưa thích mà sanh đến. Như vậy, tại sao chúng sanh ở trong địa ngục ưa nơi đó? Do tâm điên đảo, nên những chúng sanh này luôn thấy gió rét mưa lạnh hành hạ thân thể. Khi thấy lửa địa ngục cháy mạnh thì ưa thích, muốn tiếp xúc, cho nên thọ sanh vào địa ngục. Có chúng sanh lại thấy thân bị gió nóng và lửa cháy thiêu đốt, đau buốt khó chịu, lại thấy địa ngục giá lạnh rất mạnh mẽ, ưa thích tiếp xúc, cho nên sanh vào. Hai loại thai sanh và noãn sanh thì khi cha mẹ giao hợp liền sanh vào đó. Hai loài hóa sanh và thấp sanh không nhờ vào tinh cha huyết mẹ để làm thân, nên không cần sự giao hợp. Loài thấp sanh chỉ thích ngửi mùi hương, liền sanh đến. Tùy theo nghiệp thiện hoặc ác mà thích ngửi mùi hương sạch hay dơ. Loài hóa sanh chỉ ưa thích nơi mình đến. Địa ngục tuy là nơi đau khổ, nhưng người có tội lại ưa thích thọ sanh trong đó. Vì sao? Không ưa thích thì không thọ sanh. Luận nói, nếu kiếp trước tạo nghiệp thế nào, thì nay thường chiêu cảm quả báo thọ sanh thế ấy. Trung ấm thích thấy thân mình ở vị thế như thế. Thấy các chúng sanh kia cũng giống như vậy, nên sanh đến đó. Các vị luận sư xưa đã giải thích rằng, nếu những người 30 tuổi tạo nghiệp sát sanh, giăng lưới vây bắt chúng sanh, lúc làm việc này chắc chắn có bạn bè của mình, do nghiệp này chiêu cảm đọa vào địa ngục. Sau khi chết, thân trung ấm tự thấy mình làm việc giăng bẫy vây bắt chúng sanh, giống như 30 năm trước, cho nên nói là vị thế. Thân trung ấm lại thấy các bạn ngày xưa và việc làm trước kia không khác. Khi thấy cảnh địa ngục, thân trung ấm như thấy các bạn chài lưới ở sông hồ cũng như ngày xưa, cùng nhau lũ lượt kéo vào trong ấy, do đó khởi tâm ưa thích, nên thọ sanh. Sau này biết rõ, ngày xưa tạo nghiệp tuy nhiều, nhưng chỉ cần một nghiệp là đã lôi kéo chúng sanh rơi vào địa ngục. Lúc 20 tuổi hoặc 30 tuổi tạo nghiệp này, sau khi chết, thì thân trung ấm tự thấy mình tạo nghiệp lúc 20 hoặc 30 tuổi như xưa, lại thấy chúng sanh trong địa ngục ngang bằng tuổi mình. Tuổi đã giống nhau, nên chúng sanh khởi tâm luyến ái nơi đó. liền đến chỗ đó thọ sanh, do sự yêu thích ấy mà đến thọ sanh. Các sư Kinh Bộ giải thích như thế. Kinh Bộ là một trong 18 bộ của Tiểu Thừa. Sau khi Đức Phật Niết Bàn 400 năm, người của phái thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chỉ lấy kinh làm chính. Lại nữa, luận Du Già ghi rằng, nếu người phúc mỏng sẽ sanh vào nhà bần cùng thấp hèn, khi chết và lúc gá thai, liền nghe những âm thanh hỗn tạp và vọng thấy vào trong rừng tre trúc cỏ lau rậm rạp. Nếu người nhiều phúc sẽ sanh vào nhà giàu sang quyền quý, bấy giờ người này nghe những âm thanh hay đẹp, trong lắng vừa ý, và vọng thấy các cảnh hợp ý hiện ra, như thấy mình lên các cung điện rất lộng lẫy. Luận Câu Xá ghi rằng, nếu người sắp mạng chung mà khởi tâm tà kiến, thì đọa vào địa ngục, vì người này lấy nghiệp bất thiện trước đó làm nhân, tà kiến làm duyên. Có một luận sư nói rằng, tất cả pháp bất thiện đều là nhân của địa ngục. Ngoài pháp bất thiện này ra, còn có các ác pháp khác là nhân sanh vào loài ngạ quỷ hay súc sanh. Là do ngày xưa tạo nhiều nghiệp ác nên bị đọa vào loài súc sanh. Nếu dâm dục nhiều thì sanh làm chim bồ câu, xe sẻ, uyên ương. Nếu tâm nhiều sân hận thì sanh làm loài rắn hổ mang, bò cạp. Nếu nhiều ngu si thì sanh làm loài heo, dê, ong, sò. Tâm nhiều kiêu mạn thì sanh làm loài sư tử, hổ, sói. Nếu tâm nhiều vọng động, đùa cợt thì sanh làm loài khỉ vượn. Nếu tâm keo kiệt, ganh ghét thì sanh làm loài chó đói. Nếu có chút phúc thiện còn sót lại, tuy sanh vào loài súc sanh nhưng vẫn có chút niềm vui. Hai nghiệp của thân và miệng tuy do tâm làm chủ, nhưng khẩu nghiệp phải chịu quả báo rất nặng. Như mắng hay khinh khi người khác, ví họ như khỉ, vượn, thì liền sanh làm loài khỉ vượn. Hoặc mắng người khác tham lam, như quạ, tiếng nói giống chó sủa, lừa rống, ngu ngốc như loài heo dê, đi như lạc đà, tự cao như voi, hung dữ như trâu hoang, dâm dục như chim sẻ, khiếp sợ như loài mèo hoang, nịnh hót như con cáo. Các việc ác như thế đều theo khẩu nghiệp mà chịu quả báo, nhưng nguồn gốc là do ba độc. Trong đó, tham ái là nặng nhất. Nó lôi kéo tất cả các nghiệp khác, như nắm một đầu của tấm vải, thì những phần còn lại đều thuận theo. Luận Trí Độ ghi rằng, nếu không chấm dứt được tham ái, thì tùy tham ái mà thọ sanh. Cho nên bốn loài đều do ái mà sanh ra. Như nói, nhiều dâm dục thì sanh làm chim sẻ, quá tham mùi vị thì sanh vào hầm xí. Lại do ái dục nên sanh vào loài mang thai đẻ trứng, tham ngửi mùi hương nên thọ thân vào loài thấp sanh. Tùy theo nơi ưa thích mà tạo nghiệp sâu nặng thì thọ thân vào loài hóa sanh. Nếu tâm quá yêu thích tạo tội nghiệp, lúc chết vọng thấy cảnh địa ngục liền hóa sanh vào đó. Nếu tâm ưa thích tạo phúc sâu dày thì được hóa sanh lên cõi trời. Cho nên luận Thành Thật ghi rằng, nếu không nhổ tận gốc rễ thì cây vẫn còn sống, gốc tham không nhổ sạch thì cây khổ còn hoài. Luận Du Già ghi rằng, thế nào là sanh? Do ngã ái đã sanh khởi liên tục, do từ vô thỉ ưa thích huân tập các nhân hí luận và nghiệp nhân tịnh hoặc bất tịnh. Thể sơ y kia, do sức tăng trưởng của hai nhân này, nên từ chủng tử mà thân trung ấm dị thục, thọ sanh liên tục ở nơi ấy. Chủng tử là hạt giống có công năng sanh ra tất cả pháp hữu lậu vô lậu và tất cả pháp hữu vi. Đó là nhân duyên chánh của pháp hữu vi, thực thể của nhân duyên. Theo duy thức học, đó là chủng tử trong thức A Lại Gia. Sanh tử đồng thời giống như đòn cân, hai đầu bằng nhau. Thân trung ấm này đầy đủ các căn. Người tạo nghiệp ác thì màu sắc của thân trung ấm như bóng dây đen hoặc như đêm tối. Người tạo nghiệp thiện thì màu sắc của thân trung ấm sáng như áo trắng hoặc như ánh sáng trong đêm tối. Luận Câu Xá ghi rằng, thân trung ấm này đầy đủ năm căn, các thứ kim cương cũng không thể ngăn ngại được. Như có con ẩn ương thọ sanh ở trong lớp kim cương dưới núi Tu Di, thân trung ấm có sắc chất vi tế, kim cương không thể ngăn ngại nó. Chỉ người có thiên nhãn mới thấy được việc này. Lại nêu lên việc đã nghe được để chứng minh. Từng nghe có người nói, nung thanh sắc nóng, phá vỡ ra thì sẽ thấy con trùng. Môn thứ ba, thọ mạng dài ngắn. Luận Câu Xá ghi rằng, nếu thân trung ấm chưa xác định nơi thọ sanh vào nơi nào, thì đều có thể sanh vào loài khác của cõi ấy. Như loài trâu giao phối vào mùa hạ, loài chó thì mùa thu, loài gấu thì mùa đông, ngựa thì mùa xuân, còn các loài khác như chồn vân vân không theo mùa. Lẽ ra chúng sanh ấy thọ sanh vào loài trâu, nhưng không trúng mùa hạ thì sẽ sanh vào loài chồn. Lẽ ra thọ sanh vào loài chó mà không trúng mùa thu thì sẽ sanh vào loài chồn. Lại, các luận sư Câu Xá có bốn cách giải thích không giống nhau. 1. Lúc mới chết thì thân trung ấm liền thọ sanh. 2. Qua 49 ngày mà vẫn còn mang thân trung ấm thì không hạn cuộc thời gian. 3. Trong vòng 49 ngày, nếu nhân duyên thọ sanh chưa đủ thì thân trung ấm phải chết đi sống lại nhiều lần, sau đó không hạn cuộc thời gian. 4. Thân trung ấm theo duyên mà thọ sanh, cho đến trải qua nhiều kiếp vẫn không mất. Thuyết thứ 5, theo luận Du Già ghi rằng, nếu thân trung ấm chưa đủ duyên để thọ sanh, sống tối đa là 7 ngày, rồi chết đi sống lại, cho đến hết 49 ngày. Từ đây trở về sau, thân trung ấm nhất định được duyên thọ sanh. Thuyết thứ 5 này không giống 4 thuyết trước. Môn thứ 4, sức thần thông nhanh hoặc chậm. Luận Câu Xá ghi rằng, thân trung ấm này đi trên hư không. Khi người chết thì thân trung ấm muốn thọ sanh ở vô số thế giới, chỉ trong thoáng chốc liền đến. Trong khi thần thông của hàng nhị thừa chưa vượt khỏi một thế giới, thân trung ấm đã vượt ra ngoài vô lượng thế giới. Do nghiệp lực quyết định, nên dù sức thần thông của Đức Phật cũng không thể ngăn nó thọ sanh hoặc khiến nó thọ sanh vào các đường khác. Nói thân trung ấm nhanh hơn thần thông, đó là căn cứ vào thần thông của hàng nhị thừa và phàm phu. Luận Tỳ Bà Sa ghi rằng, thần túc nhanh hơn là nói thần thông của Đức Phật. Môn thứ 5, thân trung ấm thấy nhau không đồng. Luận Câu Xá ghi rằng, nếu thân trung ấm cùng sanh vào một cõi thì nhất định sẽ thấy nhau. Nếu người có thiên nhãn thanh tịnh do tu pháp tứ đế mà chứng được đạo loại trí, người này sẽ thấy chỗ thọ sanh của thân trung ấm. Nếu là thiên nhãn do phúc báo mà có được thì không thấy, vì sắc chất của thân trung ấm rất vi tế. Tát Bà Đa Bộ ghi rằng, nếu thân trung ấm cùng thọ sanh trong cõi người thì sẽ thấy nhau. Điều này là chắc chắn, nhưng nó không thấy được thân trung ấm ở cõi khác. Nếu người tu tập mà có thiên nhãn thuộc đạo loại trí thì có thể thấy thân trung ấm, còn thiên nhãn do phúc báo mà có thì không thể thấy được thân trung ấm, vì nó vi tế hơn loại sắc chất khác. Bộ Chính Lượng ghi rằng, thân trung ấm ở cõi trời đều thấy được thân trung ấm của năm đường. Thân trung ấm ở cõi người thì thấy được thân trung ấm bốn đường dưới, trừ thân trung ấm cõi trời. Cứ như thế, lần lượt trừ các cõi cao hơn, cho đến thân trung ấm của địa ngục, không thấy thân trung ấm của bốn cõi trên, chỉ thấy thân trung ấm ở địa ngục mà thôi. Môn thứ 6, thân trung ấm có lớn nhỏ. Luận Câu Xá ghi rằng, thân trung ấm như đứa trẻ 6-7 tuổi, nhưng hiểu biết lanh lợi. Thân trung ấm của Bồ Tát giống như vị thiếu niên khỏe mạnh, đầy đủ các tướng lớn nhỏ. Thế nên, tuy mang thân trung ấm, nhưng khi vào thai thì ánh sáng chiếu khắp vạn câu chi cõi duyên phù đề.